Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, Bình Định Đại Loạn. Hôm nay đăng cơ, Thái tử nhận lấy truyền quốc ngọc tỷ, một mặt vẻ không thể tin, từ ngay từ đầu phế vật Thái tử càng về sau quật khởi, lại đến toàn quân bị diệt, chính mình cũng cơ hồ vẫn lạc, sau đó Diệp Dương xuất hiện. Đến hiện tại cầm trong tay truyền quốc ngọc tỷ, tất cả tựa như là ở mộng ảo bên trong đồng dạng. Cho dù tận mắt nhìn thấy, Thái tử đều không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Cái này tựa như là còn đang nằm mơ a. Thế nào, Thái tử, nhìn vẻ mặt mộng nhiên Thái tử, Diệp Dương không khỏi cảm giác được buồn cười. Không có gì, ta chỉ là không dám tin tưởng mà thôi. Thái tử phản ứng lại. Vẻn vẹn ôm lấy truyền quốc ngọc tỷ, một mặt vẻ kích động. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Ngươi vốn chính là tiên quốc thái tử. Đế hoàng ngã xuống sau ngươi chính là người thừa kế. Có cái gì không tốt tin tưởng? Hiện tại liền tuyên bố đăng cơ a. Tất cả giản lược. Hiện tại đăng cơ, có thích hợp hay không? Dù sao, ta hiện tại thế nhưng là người cô đơn một cái. Ta sợ thủ không được cái này tốt đẹp giang sơn a. Thái tử nhíu mày, cũng đã từ trong sự kích động bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, hắn cũng có hắn cân nhắc. Hiện tại giang sơn xem như dựa vào Diệp Dương một lần nữa giúp hắn đánh xuống, nhưng đánh giang sơn dễ dàng, thủ giang sơn khó a. Diệp Dương không có khả năng giúp hắn giữ vững cái này tốt đẹp giang sơn. Một khi Diệp Dương rời đi, hắn dùng cái gì đến thủ hộ cái này giang sơn? Không phải có chiến vương, tinh vương bọn họ sao? Diệp Dương mỉm cười, lập tức nhìn về phía cách đó không xa chiến vương cùng tinh vương. Chiến vương, tinh vương, bọn ngươi có bằng lòng hay không đi theo đế hoàng? Thủ hộ cái này tốt đẹp giang sơn. Chúng ta nguyện ý, chiến vương, tinh vương đám người không hẹn mà cùng nói ra. Khoảng thời gian này, các đại vương hầu đều ủng binh tự lập, toàn bộ tiên quốc hiện ra chư hầu cắt cư cục diện. Nhưng chiến vương cùng tinh vương đám người cũng không có bậc này tâm tư. Bọn họ thuộc hạ người đều tại bản thân lãnh địa chấn thủ, không tham dự lần này vũng nước đục. Bọn họ không nghĩ bản thân ủng binh tự lập, đối làm tiên quốc đế hoàng, bọn họ không có bất cứ hứng thú gì. Bọn họ muốn làm liền là nâng đỡ đời tiếp theo tân hoàng. Đương nhiên, lần này một nhiệm kỳ tân hoàng, nhất định phải là thượng quan thế gia hậu duệ, mà lại còn không thể là bình thường hậu duệ. Bởi vậy, ở Diệp Dương mang theo thái tử quay về quốc đô thời điểm, chiến vương cùng tinh vương cũng liền xuất thủ. Thái tử, vốn chính là danh chính ngôn thuận tiên quốc người thừa kế. Bọn họ tự nhiên ủng hộ thái tử trở thành tân hoàng. Thấy được chưa? Có chiến vương cùng tinh vương đám người phụ trợ, ngươi còn sầu cái này giang sơn thủ không được sao? Diệp Dương một mặt tiếu dung, nếu như lúc này thái tử vẫn còn do dự không quyết mà nói, hắn liền muốn cân nhắc có phải hay không muốn đổi một cái tân hoàng. Tốt, hiện tại lập tức đăng cơ. Thái tử khẽ cắn môi, làm ra quyết định, tuy nói là tất cả giản lược, nhưng lễ lên ngôi vẫn là cần phải tiến hành. Mà tất cả những thứ này liền cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Tất cả từ chiến vương cùng tinh vương đám người một mình ôm lấy mọi việc. Nửa ngày sau, thái tử chính thức đăng cơ, trở thành thượng quan tiên quốc tân nhiệm đế hoàng. Diệp Dương, tại ngươi rời đi trước đó, có thể hay không giúp ta một chuyện cuối cùng? Sau khi lên ngôi, tân đế hoàng liền tìm được Diệp Dương, thỉnh cầu nói ra. Ngươi muốn ta giúp ngươi đánh giá cái này loạn thế. Diệp Dương tự nhiên biết rõ đế hoàng tâm tư, lúc này liền cười nói ra. Đế hoàng cũng không có che giấu, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại tiên quốc chư hầu cát cứ giống như loạn thế. Chiến vương cùng tinh vương đám người mặc dù cường đại, nhưng trong đó còn có không ít tiên quân cấp bậc ở một ít hoàng tử vương hầu phía sau làm mưa làm gió. Ta cần ngươi trợ giúp ta trấn áp những người này. Đưa ta tiên quốc một mảnh lãng lãng càn khôn. Tốt, không có vấn đề. Cái này cửu tầng tháp lâu liền tạm thời cho ngươi sử dụng. mượn nhờ cửu tầng tháp lâu, người có thể trưởng khống toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ quốc đô. Tại quốc đô phạm vi bên trong, người đều có thể mượn nhờ hoàng cung cùng quốc đô lực lượng đến gia trì bản thân, tăng lên chiến lực. Trước mắt đến xem, chỉ ít có thể cho ngươi tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Diệp Dương đem cửu tầng tháp lâu đưa cho đế hoàng, nhưng là bị đế hoàng cự tuyệt. Cái này tại sao có thể? Đây chính là ngươi luyện hóa bảo vật, hẳn là thuộc về ngươi. Đế hoàng trực tiếp liền cự tuyệt, ta chỉ là mượn ngươi tạm dùng mà thôi. Tháp lâu này ta mặc dù có thể giải trừ nhận chủ, nhưng một khi sau khi giải trừ, ngươi lại là không cách nào luyện hóa, cũng liền không cách nào trưởng khống tòa nhà hình tháp, hoàng cung cùng quốc đô. Bởi vậy, ta có thể cấp cho ngươi sử dụng. Diệp Dương cười giải thích nói ra. Tân hoàng bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đón nhận cửu tầng tháp lâu. Không lâu sau đó, tân hoàng liền ban bố một hệ liệt thánh chỉ, mệnh lệnh tiên quốc phạm vi bên trong các đại hoàng tử, chư hầu, thậm chí các đại giáo phái đến đây triều thánh. Trong vòng 10 ngày nhất định phải đến đây triều thánh, nếu là không đến, sẽ bị coi là phản loạn, khiêu khích tân hoàng đế uy. Đến lúc đó tân hoàng liền sẽ xuất thủ, cường thế đem hắn rảo sát. Mệnh lệnh xuống tới, lúc này thì có hoàng tử, vương hầu cùng giáo phái nhao nhao phái người đến đây quốc đô triều thánh. Nhưng thủy chung vẫn có một số người không phục tân hoàng, căn bản không đem cái này thánh chỉ xem như là một chuyện. Cùng lúc đó, chiến vương, tinh vương đám người cũng đã bắt đầu triệu tập quân đội. Đặc biệt là chiến vương, hắn nguyên bản liền là thượng quan tiên quốc binh mã đại nguyên soái, nắm trong tay tiên quốc đại bộ phận binh lực, mà lại, những binh lực này càng là phân bố tại tiên quốc khác biệt khu vực. Lúc này, chiến vương một đạo mệnh lệnh hạ xuống, những cái này quân đội bắt đầu tụ tập, tùy thời đều có thể xuất binh bình loạn. 10 ngày sau, chỉ có ước chừng một nửa hoàng tử, vương hầu cùng giáo phái đi tới quốc đô bên trong, còn lại một nửa căn bản là không đem tân hoàng coi là chuyện to tát. Diệp Dương, là thời điểm xuất thủ. Tân hoàng tìm được Diệp Dương, thỉnh cầu hắn xuất thủ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Chân Vân Thiều cùng Chân Võ Vương đám người. Vân tỷ, Chân Võ Vương, bọn ngươi lập tức xuất thủ, đem những cái kia kháng mệnh bất tuân giáo phái, hoàng tử, vương hầu cho ta đều trấn áp, một tên cũng không để lại. Nhớ kỹ, thủ lĩnh nhiệm vụ hết thảy đánh giết hoặc là trấn áp. Đám người còn lại coi tình huống hoặc giết, hoặc trấn áp. Nhớ kỹ, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta tuân mệnh. Chân Võ Vương đám người lúc này liền xuất lĩnh thủ hạ cường giả, đằng đằng sát khí rời đi quốc đô. Mà Chân Vân Thiều cũng trực tiếp rời đi. Nàng mục tiêu chính là những cái kia đế cấp tồn tại. Nàng muốn đem còn uốn lượn quanh co tại thượng quan tiên quốc bên trong tiên đế trấn áp hoặc là trấn sát đi. Thứ đồ chơi gì? Dựa vào ngoại nhân đặt xuống cái này giang sơn, tân hoàng liền là một cái phế vật, còn nghĩ muốn chúng ta đi triều thánh, thực sự là không biết mùi vị. Quốc đô cách đó không xa, một cái đất phong bên trong, 20 hoàng tử đang cười lạnh liên tục. Hoàng tử, tân hoàng có thể hay không động thủ đối phó chúng ta? Mượn nhờ hắn chỗ dựa, đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. 20 hoàng tử thủ hạ một cái tiên nhân trần chờ nói ra. Hắn dám, chúng ta những người này chiếm cứ thượng quan tiên quốc thế lực. Nếu là đem chúng ta tiêu diệt, thượng quan tiên quốc lực lượng liền sẽ bạo hàng, thế lực bị suy yếu hơn nửa. Mà lại, như thế thủ đoạn, càng là sẽ kích thích đáy hạ nhân lòng phản kháng. Tân hoàng hiện tại liền chỉ có chiến vương cùng tinh vương. Hắn cần làm là lung lạc lòng người, mà không phải kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. 20 hoàng tử nhàn nhạt nói ra, một mặt tự tin, hoàng tử nói rất đúng, tân hoàng tất nhiên sẽ dùng hết bất cứ giá nào đến lung lạc chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nói giá cao, thành vương thành thời gian ở một cử này. Ha ha a, chấm ngoặc kép, đám người ha ha phá lên cười, nguyên một đám đều phải ý không thôi. Các ngươi thật đúng là xem trọng bản thân a. Liền ở lúc này, bọn họ tiếng nói còn không có rơi xuống đồng thời. Một cái lạnh lùng cực kỳ thanh âm đột nhiên ở bọn hắn trên không vang lên. Đám người kinh hãi, dọc theo thanh âm truyền đến phương hướng liền nhìn sang. Lập tức, bọn họ liền gặp được một cái ngập trời đại thủ đập vụn thương khung. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, chấn sát mà xuống. 20 hoàng tử đám người trong lòng trong nháy mắt liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ. Lúc này, bọn họ liền bị giật nảy mình. Sau đó không hẹn mà cùng liền bộc phát ra tối cường tốc độ. Hướng về tứ phía bát phương liền chạy trốn. Bọn họ cảm giác được, nếu như không trốn mà nói, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, tất cả cũng đã trễ. Đại thủ trực tiếp vỗ xuống. Tức khắc, chu vi mấy trăm dặm tất cả đều đang đại thủ phía dưới biến thành bột mịn. Bao quát 20 hoàng tử đám người. 20 hoàng tử đám người toàn bộ chết đi. Mà những người này, chính là 20 hoàng tử thân tín, thuộc hạ hạch tâm tồn tại. 20 hoàng tử đám người bị tận diệt. Nhìn thấy, cái này đất phong phụ cận các tiên nhân đều bị giật mình. Nguyên một đám nội tâm hoảng sợ không thôi. Sợ mình cũng bị đại thủ đập chết. Bởi vậy, có chút phản ứng tương đối nhanh tiên nhân cũng đã bay lên trời. Hướng về tứ phía bát phương liền bay lướt tới. Mọi người không cần hoang mang. Ta chính là chân võ vương. Hiện tại ta phụng tân hoàng chi mệnh đến đây rảo sát kẻ phản loạn. Bây giờ, kẻ cầm đầu đã bị chém giết. Bọn ngươi tội không đáng chết. Không cần hoang mang, về sau chỉ cần không làm phản loạn sự tình, tân hoàng sẽ không truy cứu các ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Chân võ vương thanh âm trùng trùng, điệp điệp, giống như tiếng sấm đồng dạng cuồn cuộn xuống tới. Mà đồng thời, chân võ vương thì là đã biến mất không thấy. Cho đến nửa ngày sau, đất phong bên trong tiên nhân mới vẫn chưa hết sợ hãi. Bọn họ biết rõ. Tân hoàng thật là không có truy cứu bọn họ trách nhiệm. Tân hoàng có lòng nhân từ, không cùng chúng ta so đo. Chúng ta lúc đầu chính là thượng quan tiên quốc con dân. Không nên làm phản loạn sự tình. Lý nên ủng hộ tân hoàng. Những cái này các tiên nhân đi qua chuyện này sau, bắt đầu ủng hộ tân hoàng. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, chân võ vương đám người bốn phía xuất kích. Không ngừng đem những cái kia kẻ phản loạn đầu mục cùng riêng phần mình thế lực hạch tâm nhân vật. Toàn bộ chém giết hoặc là trấn áp. Về phần những người khác, bọn họ thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt Diệp Dương cảnh cáo. Không được lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Bọn họ gặp được một chút thực lực cường đại tiên quân. Nhưng chân võ vương bọn người không phải phổ thông tiên quân. Đi qua từng tràng đại chiến sau, thành công đem những cái kia tiên quân đánh bại, đánh lui, thậm chí đánh giết. Ở trong quá trình này, có một trận đại chiến có thể nói là lần thứ hai kinh động đến thượng quan tiên quốc thậm chí phụ. Cận mấy cái tiên quốc, một cái tiên đế chết đi, một cái từ bên ngoài đến tiên đế ý đồ muốn tập sát Chân Vân Thiều. Nhưng là bị Chân Vân Thiều giết ngược. Cái này tiên đế chính là thượng quan tiên quốc tân hoàng sau khi lên ngôi cái thứ nhất vẫn lạc tiên. Đế, mà theo lấy tiên đế vẫn lạc, cái khác hoàng tử, vương hầu, giáo phái các loại rốt cục không còn dám ngoan cố chống lại rốt cuộc. Bởi vì bọn hắn phía sau chỗ dựa thạch các loại cũng đã chạy trốn. Mà những cái này hoàng tử, vương hầu cùng giáo phái dự định thần phục, nhưng tân hoàng lại là cự không tiếp nhận bọn họ thần phục. Mà là đem bọn họ biến thành tàn tật tu vi. Sau đó khu trừ rời đi thượng quan tiên quốc. Về phần bọn họ thế lực. Thì là trực tiếp bị đánh tan. Sáp nhập vào các nơi vương hầu đất phong bên trong. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.